huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 454, dị tướng hiển uy. Thần vương phản kích, 4/5, tiểu tử, ta xem ngươi kiên trì tới khi nào. Một ngày thoát thân, hôm nay định đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Vị kia yêu tộc thần vương cười nhạt, động tác trên tay, nhưng cũng không dám chút nào thả lỏng. Tiêu phàm công phạt đã đủ để uy hiếp được hắn, bằng không hắn phòng ngự làm, chỉ sợ lúc này sớm đã là mình đầy thương tích, hắn có thể quên không được. Ngay từ đầu lúc, tiêu phàm một kích kia mang đến chấn động, chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế tiểu tử. Đúng là có thể làm bị thương hắn thần vương thân thể. Quả thực làm người ta vẻ sợ hãi. Vô thượng kinh thế yêu nghiệt, thật là không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Hanh, ngươi chính là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi a. Tiêu phàm cười nhạt, trên tay công phạt động tác càng phát thường xuyên. Vạn hóa thánh quyết không ngừng hóa giải kỳ công phạt. Trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh càng là nhấc lên trọng trọng huyền sóng vàng đào, phô thiên cái địa một dạng tịch quyển thiên địa. Giết! Tiêu phàm hét lớn, trên đỉnh đầu đại đạo bảo bình cũng bạo động, phun ra vạn đạo hào quang, rực rỡ như mặt trời chói chang. Trong nháy mắt, hư không bên trong một hồi chấn động, như một hồi đại phá diệt một dạng, khiến cho người mau cốt tủng nhiên. Ông! Hỗn độn tái hiện. Tiêu phàm như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh, đứng sừng ở chúa tể hỗn độn dị tướng trung ương, dáng vẻ trang nghiêm, không gì sánh được thần thánh. Ở phía này trong trời đất nhỏ bé, hắn chính là không gì không thể thần minh. Khai thiên tích địa, bao quát chúng sinh, không bị ràng buộc, kiếm bắt đầu, hỗn độn bắt đầu khởi động, sáng thế cùng diệt thế chi lực bạo dũng mà ra. Đan vào không ngớt, ngưng tụ ra một thanh vĩnh hằng thần kiếm. Trong sát na, chuôi này vĩnh hằng thần kiếm cực nhanh phóng đại, không hề đứt đoạn phân liệt, xúc lập ở hư không bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, chuôi này vĩnh hằng thần kiếm đúng là ước chừng chia ra 108.000 chuôi, mỗi một chuôi đều thông thiên động địa, không gì sánh được cự đại. Như vậy thần kiếm, mỗi một chuôi đều như vậy to lớn, đồng thời về phía trước bổ tới, thanh thế lớn không gì sánh được. Đồng thời, chúng nó nhìn như chia lìa, kỳ thực làm một thể, lẫn nhau cấu kết, xây dựng mới pháp tắc, hình thành nhất tôn kiếm lô. 108.000 chuôi vĩnh hằng thần kiếm lóng lánh hư không, kỳ phong mang hóa thành trật tự, xây dựng thành lô. Cái tràng diện này kỳ dị thêm đồ sộ, đem vị kia yêu tộc thần vương phong ở trong đó. Vô tận kiếm khí lưu chuyển, như kiếm mang, lại như ngọn lửa, đoan đích thị khủng bố phi thường. Cái này quá đáng sợ. Viễn không xem cuộc chiến sinh linh, sắc mặt tái nhợt, chấn động không ngớt, từ kiếm mà lô, ở giữa lấy pháp tắc đan vào. Cảnh tượng kinh thiên, uy năng khủng bố. Keng keng keng, vạn kiếm tề phát, rực rỡ vô cùng kiếm bên trong lò, vô tận tiên quang chợt nổi lên, toàn bộ đều đánh vào vị kia yêu tộc thần vương trên người. Phát sinh từng đợt giống như kim loại thanh âm, không hổ là thần vương, đáng sợ như vậy công phạt, như trước khó có thể phá vỡ. Một đám sinh linh điểm gật đầu, làm như sớm có sở liệu một dạng. Dù sao cũng là nhất tôn thần vương, bên ngoài bảo thể trải qua vô số lần đánh bóng, ở có phòng bị phía dưới, bên ngoài sức phòng ngự, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng, thậm chí, chính là liền thánh nhân sở thúc dục cực đạo đế uy, cũng có thể đỡ lên một gánh, vẫn là không làm gì được ngươi sao? Tiêu phàm cau mày, vung tay lên, vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh bay ra. Huyền phù ở tòa này rực rỡ vô cùng kiếm lô bên trên. Lấy chúa tể hỗn độn vì lô, vạn vật mẫu khí là hỏa, hắn cũng không tin như vậy đều không làm gì được vị kia yêu tộc thần vương. Ung ung, vạn vật mẫu khí đỉnh ầm ầm biến lớn, như một tòa vô thượng thần sơn, bao trùm ở tòa này kiếm lô bên trên, cũng rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí. Trong sát na, cả chiếc kiếm lô nhanh chóng bị huyền hoàng chi khí bỏ thêm vào. Khí tức trở nên nặng nề không gì sánh được, tựa như một mảnh kéo dài không ngừng sơn mạch, to lớn mà lâu dài. Huyền hoàng chi khí vào kiếm lô, như từng ngọn thần sơn ép xuống. Trong nháy mắt, liền là bị vị kia yêu tộc thần vương áp lực tăng gấp bội. Chết tiệt, tiểu tử này trầm địa như vậy khó chơi. Vị kia yêu tộc thần vương sắc mặt âm tình bất định. Quanh thân tiên quang rực rỡ, không ngừng đánh ra các loại công phạt, chống đỡ Tiêu Phàm một lần lại một lần tiến công. Ở nơi này tôn kiếm lô bên trong, dù hắn vì cái thế thần vương, chiến lực đều bị áp chế một chút. Cái kia từng đảo như ngọn lửa kiếm mang, tràn đầy vô tận sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực. Mặc dù còn chưa từng đại thành, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Càng làm cho hắn buồn bực là, cái kia không chỗ nào không có mặt, lại không đoạn rơi vào kiếm lô trong huyền hoàng chi khí. Không ngừng đang áp chế chiến lực của hắn, càng làm cho hắn khó có thể né tránh, dù cho vẻn vẹn chỉ là một luồng huyền hoàng chi khí, đều nặng quá một tòa núi lớn, chớ đừng nói chi là Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh kinh nghiệm đánh bóng, bên trong huyền hoàng chi khí, càng là khủng bố phi thường. Đông, đông, đông, vị kia yêu tộc thần vương bắt đầu phản kích, lần lượt vận chuyển bí pháp, toàn thân phát quang chiếu sáng, như một tôn thần người, không ngừng nện búa lấy kiếm lô. Hắn có bí thuật hộ thể, trực diện cái kia vô tận kiếm mang, tuy là không nhỏ áp lực, nhưng vẫn như cũ là chưa từng bị kích thương. Ngoặc kép, hắn sắp đi ra, có sinh linh la thất thanh, vẻn vẹn chỉ là khoảng khắc, tòa kia rực rỡ kiếm lò thần hoa, chính là ảm đạm rồi một chút, hiển nhiên có chút khó có thể chống đỡ nhất tôn thần vương công phạt. Không chỉ có như vậy, vị kia kiếm lô càng là không ngừng phát sinh từng đợt trầm muộn nổ vang tiếng. Kỳ hình thể cũng đang không ngừng biến ảo, cảnh tượng kinh người, giết, Tiêu Phàm một tiếng quát khẽ, đấu chiến thắng pháp ra lại, diễn hóa xuất vô thủy đế chung cùng cửu lê đồ, bay về phía vị kia kiếm lô, ý muốn kết quả vị kia yêu tộc thần vương tính mệnh. Bởi vì chúa tể hỗn độn dị tướng cùng vạn vật mẫu khí đỉnh đã đem vây khốn, làm thừa thắng truy kích, giải quyết dứt khoát, giải quyết chiến đấu. Trong nháy mắt, hư không một hồi chấn động, hàng vạn hàng nghìn hào quang nổ tung, như một cái rực rỡ ngân hà ép xuống, liên tiếp không ngừng công phạt. Thần lực của hắn tiêu hao khá lớn, như tiếp tục đại tiếp tục đánh, hắn chắc chắn thất bại. Lúc này loại này hành vi, tuy là mạo hiểm, nhưng là thật thì là hành động bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thực sự vây khốn ta rồi sao? Ngoặc kép, được lý tốt, vị kia yêu tộc thần vương quát lạnh, cả người bộc phát ra rực rỡ tiên quang, đúng là phá tan kiếm lô cùng vạn vật mẫu khí đỉnh phong tỏa. Lần thứ hai câu động tòa kia vô thượng đế trận, lão phu nhẫn nại đã lâu, các loại, chờ, chính là giờ khắc này, không biết ngươi cái kia thần đồng, còn có thể lại bạo phát mấy lần. Dị biến chợt nổi lên, tất cả mọi người đều sở liệu chưa kịp, từng đạo tàn sát, tươi đẹp quang, chói mắt mang, lần thứ hai tập sát mà đến, ở cái này từng đạo tàn sát, tươi đẹp quang chi phía sau, càng là dựng dục một bàn tay lớn màu vàng óng, tựa như tùy thời có thể vỗ xuống, dẹp hết thảy chi ngăn cản. Hiển nhiên, vị kia yêu tộc thần vương mưu đồ đã lâu, chỉ vì thăm dò ra Tiêu Phàm sâu cạn, ý muốn giải quyết dứt khoát, một lần hành động đem Tiêu Phàm tiêu diệt. cuối cùng là lão bối thần vương, trọn đời kinh nghiệm đại chiến, tâm tư sự thâm trầm, thường nhân khó có thể với tới. Vì đạt được mục đích, hắn chính là ngay cả mặt mũi ra đều chi đến một bên. Chỉ vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Tiêu Phàm lần thứ hai rơi vào khốn cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.